Thiên Ma Lệnh Chủ, hồi 17, đường đi nhiều nguy hiểm, cuối cùng rồi bọn Yến Thanh, Bạch Kim Phượng cũng đến Gò Thiên Cơ. Nơi đây là cơ sở kiến trúc dành cho Yến Thanh và Long Vũ Điền ngày trước. Sở dĩ có cái tên đó là vì cây cối mọc tự nhiên ứng theo huyền cơ của tạo hóa, từ viên đá đến cành cây, ngọn cỏ, nhất nhất cái gì cũng bao hàm cái lẽ nhiệm màu, theo vận hành của thiên đạo. Ở tại Gò Thiên Cơ trong thời gian nửa tháng, Yến Thanh tiếp xúc với Tung Đạo Trưởng và mời sau vị phân đà chủ từ khắp nơi theo lệnh triệu tập kéo đến. Qua sự tần trình của Tung Đạo Trưởng, Yến Thanh đã hiểu đại khái tình hình của Thiên Ma Giáo. Chân chánh nắm quyền thao túng ở phía hậu của Thiên Ma Giáo có 4 người. Thiên Ma Lệnh Chủ Bạch Phúc là một trong số đó. Còn lại 3 người thì Tung Đạo Trưởng đã khám phá ra được một. Đó là Thượng Quan Ngô Dự, ngoại hiệu là Hận Thiên Ông. Một đại ma đầu đã từng gây sóng gió trên giang hồ 40 năm về trước. Dưới tay Thượng Quan Ngô Dự có 3 nữ nhân cộng sự rất đắc lực. Họ có danh SNG là Hận Thiên Tam Tuyệt. Người thứ nhất là Phí Cẩn đã chết trong tòa trang viện cạnh mạc sâu hồ. Người thứ hai là Liễu Bất Thanh, hiện sung chức tổng giám tại Thiên Tuyệt Cốc. Người thứ ba là Kim Tuyết N. Ơn, nghĩa mẫu của Kim Tử Yến. Phí Cẩn với Kim Tuyết N. Ơn vân mật lệnh của Hận Thiên Ông Thượng Quan Ngô Dự âm thầm theo dõi hành động của Thiên Ma Lệnh Chủ Bạch Phúc. Bạch Phúc không tin dùng họ, nhưng vì áp lực của Hận Thiên Ông lão ta đành chịu đựng hai cái gai trong mắt. Lúc nào Bạch Phúc cũng nghĩ cách diệt trừ hai bà ấy. Lão bí mật cấu kết với Mã Cảnh Long, thương lượng kế hoạch đối phó với Gia Cẩn và Kim Tuyết N. Ơn. Lão định lợi dụng sự có mặt của Yến Thanh tại Kim Lăng để thực hiện ý đồ, trước tiên là loại trừ Phí Cẩn, nhưng ý đồ của lão lại bị Hận Thiên Ông khám phá. Hận Thiên Ông mua chuộc Mã Cảnh Long, cho nên tuy lão giết được Phí Cẩn xong, chính lão lại tán mạng dưới ngọn roi của Mã Cảnh Long. Hiện tại đại thể tự hồ về tay Hận Thiên Ông nắm lỏng. Tuy nhiên hai lực lượng khác cũng hùng hậu vô cùng, có thể cho là tư ân đưa ân với cái thế của Hận Thiên Ông. Suy diễn qua từng sự việc, chấp nối những tư ân quan giữa các sự việc đó, Yến Thanh có thể đoán ra hai lực lượng kia mà không sai lầm. Một trong hai thế lực đó có thể là nhóm Thiết Kỳ Minh, và không có Thiết Kỳ Minh nào khác hơn tổ chức của Liễu Hạo Sanh mang danh SNG đó. Thiết Kỳ Minh của Liễu Hạo Sanh gồm các cao thủ lục lâm vùng quan ngoại, phân nửa công khai hoạt động tại Đại Mạc, phân nửa còn giấu mặt giấu tên, không chế ngật lại đám công khai. PH ân pháp khống chế là ba tiếng Thiết Kỳ Minh. Nếu ai nói đến ba tiếng đó là một dược kiệu trong người nổ lên làm đứt tâm mạch mà chết. Yến Thanh và Long Vũ Điền đã khám phá ra phương pháp khống chế đó qua cái chết của Trần Lượng ngày trước. Nhưng người chân chính thao túng Thiết Kỳ Minh là ai Yến Thanh chưa hiểu được. Lực lượng thứ ba của anh em họ Mạc và Liên Khiết Tâm. Lúc Bạch Phúc còn lãnh đạo Thiên Ma Giáo thì họ theo về với lão, giúp lão tranh đấu với nhiều môn phái khác, mang lại cho lão nhiều thắng lợi. Tuy vậy họ không thật lòng quy thuận lão, bất quá họ gây sự tín nhiệm nơi lão để một ngày nào đó gặp thời cơ thuận tiện họ dở thủ đoạn giết người đoạt thế, tăng bồi thực lực riêng. Mãi về sau họ mới thực hiện ý đồ thôn tính bằng cách cho Mạc Tử thiêu hủy Hồng Diệp Sơn Trang của Liễu Hạo Sanh, đồng thời đưa đường cho Yến Thanh đến phá hủy tổng đàn của Bạch Phúc. Tuy nhiên họ không thu hoạch được gì, bởi Mã Cảnh Long cao thủ đoạn hơn, tiếp thu trọn vẹn thế lực của Bạch Phúc. Họ Mạc và Liên Khiết Tâm bắt buộc phải rút vào bóng tối. Liên Khiết Tâm trong khi mất bình tĩnh tiết lộ mối tình ngang trái với Mạc Tử rồi bỏ đi. Mạc Tạng chạy theo. Yến Thanh sai phái sử quan siêu truy tầm tung tích của đôi vợ chồng đó. Khi chàng đưa Bạch Kim Phượng về đến Gò Thiên Cơ thì không lâu lắm Liên Liên và Tích Tích nhận được tin của ban chủ Vu Phi cho biết sử quan siêu đã bị giết bỏ thay lộ liễu tại Quát TH Ân Sơn. Thành thử mọi tin tức về Mạc Tạng và Liên Khiết Tâm bị gián đoạn. Không ai biết hai người đó hiện tọa lạc tại phương trời nào. Nhóm của Liên Khiết Tâm không có một nhân số đông song gồm những cao thủ nhất lưu, oai lực hùng mạnh, có thể Bạch Ngân Phượng thuộc nhóm đó. Tại Mạc Sâu Hồ, Yến Thanh còn biết thêm một việc nữa là Liên Khiết Tâm thông gian với Mạc Tử sanh hạ một đứa con trai được Bạch Phúc an trí tại một nơi bí mật huấn luyện võ công, đồng thời cải tạo tâm tánh của đứa bé để biến thành một sát thủ trong Tư Ân Lai. Chắc chắn là Mạc Tạng và Liên Khiết Tâm đang ở tại địa phương của đứa bé. Trong lúc sử quan siêu bị giết tại Quát TH Ân Sơn thì tại Tây Thiên Mục Sơn chưa con Mã Bách Bình thiết lập tổng đàn. Nhưng trung tâm hoạt động của dư đảng Thiên Ma Giáo thì vẫn đặt tại Mạc Sầu Hồ thuộc đất Kim Lăng. Còn Liễu Hạo Sanh cũng ly khai quan ngoại trở lại Hàng Châu tu bổ Hồng Diệp Sơn Trang, dùng nơi đó làm căn cứ. Theo tình hình hiện tại thì các thế lực tà ác ngấm ngầm khống chế giang hồ đều đặt trung tâm trong hai vùng Giang Nam và Giang Chiết. Và quyền uy tối thượng ở nơi Tây Chư Con Mã Bách Bình. Điều đó chứng tỏ Hậu Thiên Ông Thượng Quan Ngộ Dư có một thực lực hùng mạnh nhất trong ba nhóm. Trong Tư Ân Lai, nếu một cuộc Tư Ân tranh đại quy mô khai diễn thì cái đích của mọi mũi dùi tất phải hướng về cứ điểm của Chư Con họ Mã tại Kim Lăng. Như vậy muốn truy nguyên hai nhóm Liên Khiết Tâm và Thiết Kỳ Minh tất phải dồn mọi nỗ lực về Kim Lăng. Đem sự suy diễn đó trình bày với Long Vũ Điền, Yến Thanh nhận thấy nên đến Kim Lăng một chuyến, quan sát tình hình rồi sẽ giặt kế hoạch công tác. Đồng thời chàng cho rằng Long Vũ Điền có thể nhân danh mối giao tình ngày cũ, tìm đến Hàng Châu gặp Liễu Hạo Sanh để thám dò chân tướng của Thiết Kỳ Minh, xác định thân phận của Liễu Hạo Sanh trong nhóm này. Hoặc y là người chủ não hay chỉ là một kẻ thừa sai của một nhân vật nào đó chưa lộ diện. Phần chàng thì tiếp xúc với Chư Con họ Mã. Long Vũ Điền cười khổ. Lão đệ không thấy làm như thế là tự mình đút đầu vào miệng cọp cho cọp ngoàm sao? Mã Cảnh Long thì nhất quyết trừ diệt lão đệ, còn Ngu Huynh thì từ sau ngày Thiên Ma lệnh chủ bị trừ diệt đã ly khai Liễu Hạo Sanh. Trong thời gian đó lại luôn luôn ở sát cạnh lão đệ, phá Thiết Kỳ Minh tại một cứ điểm giữa Kim Lăng gây cái chết cho một số nhân viên, rồi lại đi do thám Thiên Tàn Cốc thì còn mong gì Liễu Hạo Sanh tin tưởng Ngu Huynh như ngày nào mà Hồng trở lại với y. Yến Thanh mỉm cười. Không sao đâu, Long Huynh. Trừ cái việc dò thám Thiên Tàn Cốc bọn Mã Bách Bình có thể biết là Long Huynh có tham dự, còn lại thì vụ khám phá bí mật Thiết Kỳ Minh tại Kim Lăng chắc chắn là không ai hay biết. Nếu đối phương có truy cứu vụ án giết người thì bất quá họ chỉ hướng cuộc điều tra về cái bang, tiểu đệ chắc chắn Liễu Hạo Sanh chẳng những không nghi ngờ Long Huynh mà lại tìm cách che giấu cho Long Huynh nữa đó, nếu vạn nhất y biết sự thật. Long Vũ Điền thở dài. Lấy gì làm chắc? Chỗ giao tình giữa Ngu Huynh và y không gì đáng gọi là thâm hậu, bất quá ngày trước mượn cái danh giả là Điền Vũ Long tiếp xúc với y, may mắn được y xem trọng Ngu Huynh phần nào. Nhưng từ chiến dịch Mạc Sầu Hồ đến nay song phương đã mất liên lạc, bây giờ tìm đến Yên Ngu Huynh chẳng biết nói sao cho tròn trịa cái ý nghĩa của cuộc trùng phùng. Yến Thanh thốt. Thực ra mình không nên giấu giếm điều gì. Trừ tên thật và thân phận chân chánh của Long Huynh ra thì Long Huynh có thể nói tất cả những gì Long Huynh muốn nói, cần nói. Thậm chí cả cái việc Thiên Tạng Môn di chuyển cơ sở về Gò Thiên Cơ này Long Huynh cũng có thể tiết lộ với y, Long Vũ Điền kêu lên. Tiết lộ như vậy đâu có được. Yến Thanh mỉm cười. Sao lại không được? Tung trưởng lão và mời sau vị đàn chủ đã về đây đối phương đã chú ý rồi, chỉ trong nhất thời chúng chưa biết sự tình như thế nào nhưng rồi chúng cũng sẽ biết và Liễu Hạo Sanh cũng sẽ biết luôn. Tốt hơn mình nên tiết lộ trước với y để tranh thủ sự tín nhiệm của y, được y tín nhiệm Long Huynh sẽ dễ dàng hành động. Long Vũ Điền hỏi. Nếu y có ý muốn thôn tính Thiên Tàng Môn, yêu cầu Ngu Huynh dẫn đường đến đây. Yến Thanh lắc đầu. Không có việc đó đâu. Lực lượng của Thiên Tàng Môn trước con mắt mọi người không đáng kể. Hà huống Liễu Hạo Sanh cần che giấu hành tung của Long Huynh. Tiểu đệ đã phát hiện chí khí của y từ lâu, y cũng như Mã Bách Bình rất khổ sở dưới áp lực của người khác, chỉ mong có một ngày nào đuối mình lên cao mặt nhìn đời. Do đó cả hai cùng nỗ lực tranh thủ ngoại viện. Muốn khám phá các thế lực tàn ác đang thao túng giang hồ chúng ta phải do hai phương diện đó truy ra. Mọi hoạt động hiện tại phải tập trung nơi hai con người đó. Thiếu một trang.